Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 999, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nếu một người có thể biến mất không lý do, không tìm thấy manh mối, thì không có nghĩa là đã chết. Thực ra Thẩm Tinh Yên đã hiểu sự thật này từ nhiều năm trước. Tinh Yên, cha biết bây giờ con là một ngôi sao lớn. Con có tiền, cha cầu xin con cứu em trai của con. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì cha sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con. Người đàn ông nhìn đã già, đeo kính lão tay dắt đứa con trai không thích nói chuyện, một giây một phút cũng không buông tay. Thẩm Tinh Yên im lặng, một lúc lâu sau, An Tử Hạo nói với cha Thẩm. Hôm nay bác về đi, cha Thẩm biết rằng Thẩm Tinh Yên không thể chấp nhận liền được, vì vậy ông ta thở dài, chỉ có thể đưa con trai của mình ra khỏi căn hộ của họ. Dựa vào gì chứ, nếu em không có chút kỳ vọng gì với cha em thì em sẽ không khó chịu như vậy. Ở nhà đi, anh đi xem ông ấy có chỗ nào cần giải quyết không? Thẩm Tinh Yên mở miệng muốn An Tử Hạo bỏ qua mọi chuyện, nhưng lời nói đến trên môi lại không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể nói với An Tử Hạo. Em sẽ đi thông báo. Sau khi An Tử Hạo đưa hai cha con vào khách sạn, lại trả tiền phòng cho hai cha con. Cha Thẩm nhìn An Tử Hạo sau khi vào phòng, gần như quỳ xuống trước mặt An Tử. Hạo, tôi cầu xin cậu thuyết phục Tinh Yên, để nó giúp tôi đi. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bác đã không hoàn thành bất kỳ trách nhiệm làm cha nào đối với Tinh Yên, vì vậy không có tư cách nào để yêu cầu Tinh Yên làm bất cứ điều gì cho bác. Cha Thẩm hình như biết rõ chuyện này nên cuối cùng đứng lên. Đây không phải là muốn ép chết cha con chúng tôi sao? Bác muốn bao nhiêu? Cha Thẩm sửng sốt một chút, sau đó trả lời. 1 triệu, đây là bệnh án của con trai tôi. Tôi có thể hứa sẽ đưa cho bác số tiền này, nhưng tôi có một điều kiện, đó là từ nay về sau phải rời khỏi tầm mắt của mẹ con Tinh Yên. Chỉ cần có thể cứu được con trai tôi, từ nay về sau nhất định tránh xa nó. Cha Thẩm đồng ý, An Tử Hạo xác nhận bệnh án rồi vứt sang một bên, thật ra anh ấy muốn nói rằng chỉ cần là chuyện dùng tiền có thể giải quyết được, anh không muốn nói lời thật lòng nào với những người này, bởi vì những người có thể bỏ rơi vợ con của mình thì không có gì chuyện gì để nói. Chỉ là anh ấy không biết, bởi vì lần này hảo tâm tài trợ của anh ấy đã dẫn đến một tai họa vô cùng lớn. Sáng hôm sau, Đường Ninh và Mạc Đình đáp chuyến bay đến Maldives, hai đứa bé được Bạch Lệ Hoa và Hạ Ngọc Linh tạm thời chăm sóc. Bây giờ hai bà mẹ tình cảm như chị em, Bạch Lệ Hoa thường đến nhà họ Đường ở, hai nhà thân thiết như một nhà. Lần này Thẩm Tinh Yên không nói cho họ biết về cha Thẩm, bởi vì cô ấy thật sự không biết nói gì, lại sợ làm hại mẹ mình lần thứ hai, nên cô ấy chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu với Đường Ninh. Đường Ninh không để tâm đến vấn đề này, vì vậy cô không biết Thẩm Tinh Yên sẽ phải chịu đựng một nỗi đau lớn như vậy tiếp theo. Vào buổi sáng 2 ngày sau, Thẩm Tinh Yên đang ghi hình cho một chương trình, nhưng vào ngày này, tại Thịnh Kinh đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Một người đàn ông trung niên đã gây ra vụ tai nạn xe hơi liên tục do uống rượu, hút ma túy và lái xe, khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ. Các bản tin nhanh chóng xác định được lai lịch của người này, tên là Thám Thiên Hào. Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông này chính là cha ruột của nghệ sĩ nổi tiếng Thẩm Tinh Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay An Tử Hạo đi bàn chuyện đại ngôn của Thẩm Tinh Yên, Tiểu Thất luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Thẩm Tinh Yên. Sau đó cảnh sát đã liên lạc với Tiểu Thất khi Thẩm Tinh Yên vừa quay xong chương trình, Tiểu Thất đã nhanh chóng nói với Thẩm Tinh Yên. Đã xảy ra chuyện, chúng ta e là có thể phải đến đồn cảnh sát một lần. Làm sao vậy, Thẩm Tinh Yên tưởng An Tử Hạo có chuyện gì. Nhưng khi Tiểu Thất đưa tin này cho Thẩm Tinh Yên, mặc dù rất sốc nhưng cô ấy vẫn giả vờ thờ ơ. Ông ta tông người thì liên quan gì đến tôi. Nhưng cảnh sát yêu cầu chị đến đồn cảnh sát ngay lập tức bởi vì tài khoản của chú Thẩm có chứa một số tiền không xác định, cảnh sát cần xác minh. Cách chương.